Mặc dù người của kẻ địch đoán được mình sẽ trốn ở trong phù văn trận cũng không có vấn đề gì. Hắn đoán được, không tiến vào cũng không có cách nào bắt được mình. Cũng đúng như luyện chân thần phỏng đoán, trước đó Vu Nhai quả thực giống như lời hắn nói. Thời điểm hắn biến mất, hắn đã có lựa chọn. Chính là lựa chọn phía dưới bầu trời có tuyệt địa trận pháp ma thiên nguyên giới này. Không có cách nào. 11 loại nguyên tố của hắn chỉ cảm ngộ được đến thần vương. Muốn đi lên nữa, khẳng định không có cách nào. Phía trên lại có tồn tại uy hiếp được thần hoàng. Hắn cũng chỉ có thể đi xuống. Tuy rằng hắn có thể tiếp tục không ngừng qua lại trong nguyên tố cuồng bạo. Nhưng hắn đã bay tới độ cao mà ngay cả thần hoàng cũng không dám bay loạn. Hắn cũng phải dựa vào độ cao mà chỉ có thôn thiên kiếm mới dám bay tới. Vẫn là câu nói kia. Hắn chỉ có cảm ngộ được cấp bậc thần vương mà thôi. Đã như vậy, hắn lựa chọn đi xuống. Sau khi dung hợp trong nguyên tố, hắn lập tức đi xuống, trực tiếp rơi vào trong tuyệt địa ma thiên trận pháp. Mà khi hắn thấy ba vị thần hoàng đang điên cuồng đánh phá nguyên tố cuồng bạo trên bầu trời, hắn cũng sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu như không phải mình lựa chọn phía dưới có trận pháp tuyệt địa ma thiên nguyên giới, nếu như bọn họ đi xuống đánh, hắc, khẳng định sẽ đi đời nhà ma. Mặc dù như vậy, sau khi các thần hoàng rời đi, Vu Nhai vẫn rời khỏi tuyệt địa ma thiên trận pháp. Hắn tìm được phù văn trận cường đại này. Tuy rằng Vu Nhai rất nóng ruột, tìm được trung tâm nơi thần bí, nhưng trạng thái của hắn bây giờ thật sự không tốt lắm. Trước đó, hắn cứng rắn dung hợp nguyên tố có thể hủy diệt thần vương. Còn có những chấn thương khi hắn chiến đấu cùng Tô Thần Hoàng. Còn có những tổn thất sau khi hắn điên cuồng bay, tạm thời khôi phục sức lực, sau đó mới tiếp tục đi tới. Vu Nhai hít một hơi thật sâu. Hắn không cố gắng dẫn động phù văn xung quanh. Hắn dùng đan dược chữa thương, lại vận dụng văn tự công pháp thần binh sư của thần huyền khí điển. Đồng thời cũng có thể củng cố huyền khí gì đó. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian từ từ lĩnh hội một chút huyền khí thần binh sư. Mà khi Vu Nhai cảm nhận huyền khí thần binh sư lại có chút cao mày, cường đại hơn rất nhiều. Nhưng so với lúc còn là thánh binh sư, không có sự bay vọt về chất. Chỉ là tinh thuần hơn, tăng thêm sự kinh khủng, lượng lớn hơn nữa. Thánh giả vô cực, vốn chính là vô cùng vô tận. Có thể ở trong khái niệm thần huyền khí điển, thời điểm ta bước vào thánh binh sư, đã nhập thần. Không, lúc đó thiên binh sư chính là lấy thánh binh sư để bồi dưỡng. Có thể không phải lấy thánh binh sư để bồi dưỡng, mà trở thành vật bồi dưỡng cho thần binh sư. Thần huyền khí điển cùng những công pháp khác của đại lục thần huyền có không ít sự khác biệt. Trong lòng Vu Nhai nghĩ như vậy. Càng về sau, thần huyền khí điển hình như đã không có quá nhiều sự biến chất. Đặc biệt trên phương diện huyền khí có sự thay đổi tối đa về lượng. Chỉ hướng dẫn ngươi cảm ngộ địa thế và vòng quay số mạng thế nào, đi cảm ngộ đủ các loại thần đạo thế nào. Dường như đang nói cho ngươi biết, chỉ cần cảm ngộ được, như vậy huyền khí tất nhiên có thể nâng lên. Thời điểm huyền khí của hắn ở thánh binh sư đỉnh phong không thể kém hơn so với thần binh sư, thậm chí có thể vượt cấp chém giết thần vương. Thậm chí còn có thể so sánh với huyền khí vô cùng cường đại của Độc Cô Chiến Phong. Tất cả đã nói rõ, có rất nhiều vấn đề. Hắn không tiếp tục giàu dĩ nữa, mà tiếp tục khôi phục lại tình trạng ban đầu. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai rốt cục mới mở mắt. Điều đó cũng đại biểu hắn đạt điều kiện trạng thái khôi phục tốt nhất. Xung quanh vẫn yên tĩnh. Gió ở tuyệt địa phù văn trận nơi này có hơi lớn. Chỉ là hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Từng đám bụi tương tự với sinh vật tảo biển đang xoay quanh, rối loạn lại có trật tự. Vu Nhai an vị ở trên một đám lá tảo cực lớn, theo gió lay động. Nếu như thiếu gia Tạp Đức đi tới nơi này, nói không chừng sẽ nổi tính muốn làm thơ, ngâm lên một bài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1830, mệnh hồng hóa thành ngôi sao. Vu Nhai lại không rảnh rỗi được như vậy. Hắn lại lấy ra thần huyền khí điển, lật tới giai đoạn công pháp thần binh sư. Phía trên không ngờ chỉ có 4 chữ. Thần cảnh vô cương. Không quá để ý, Vu Nhai chỉ lẳng lặng dừng ở trang bìa. rất nhanh, huyễn ảnh theo đó xuất hiện. Vẫn là nơi trước đó, vẫn là mảnh đại địa đó, vẫn là bầu trời tràn ngập mệnh hồng và những ngôi sao. Dường như tất cả cũng không có biến hóa nào, nhưng Vu Nhai dường như lại cảm nhận được. Hắn phát hiện bầu trời huyễn ảnh trở nên mênh mông hơn. Đúng vậy, cảm giác đầu tiên chính là khoảng không không khác gì trước đó. Nhưng hắn lại cẩn thận cảm nhận, đặc biệt là khi bay lên cao, bao quát đại địa phía dưới. Bầu trời đầy sao, hoặc nói là vũ trụ, lại càng sống động hơn so với trước đây, tràn ngập sức sống. Trước đây tuy rằng bầu trời sao vẫn là bầu trời sao, nhưng dường như từng ngôi sao chỉ là được vẽ ra, sẽ không chớp động, không để cho người ta cảm thấy tâm linh chấn động là mấy. Thần cảnh vô cương, người có thể sáng tạo ra thần huyền khí điển, cho đến lúc này mới biết được vũ trụ mở mang. Trước đây, chỉ bay lên bầu trời sao, thấy được sự mỹ lệ trong tinh không, nhưng không cách nào sao chép được phong thái của các vì sao. Chỉ có thể lấy mệnh hồng biến thành ngôi sao, để thế giới huyễn ảnh này xuất hiện sao giả. Vu Nhai nhẹ nhàng nói, hắn cũng chỉ đoán, hắn không biết được suy nghĩ của người sáng tạo thần huyền khí điển, càng không biết người sáng tạo thần huyền khí điển là thần thánh phương nào. Nhưng hắn cơ bản đã xác định được, thần huyền khí điển cùng huyền binh điển nhất định có hàng ngàn quan hệ. Không chỉ như vậy, thần huyền khí điển cùng thần chi nguyên giới, cùng nơi thần bí này khẳng định xuất phát từ cùng một thời đại. Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm, sợ rằng sau đó hắn phát hiện sao mệnh hồng căn bản không thể thay thế được bầu trời sao thật sự. Cho nên thời điểm hắn đạt được cảnh giới nào đó, cuối cùng đã tạo ra bầu trời sao, hơn nữa còn là vũ trụ vô cương này. Vũ trụ đã ở trong thế giới huyễn ảnh, vũ trụ này có thể tiếp tục cảm ngộ được sao? Vu Nhai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao này, cố gắng lấy cảm ngộ địa thế để cảm ngộ bầu trời sao. Cuối cùng đương nhiên hắn chẳng cảm ngộ được điều gì. Hắn mỉm cười, cũng không để ý lắm. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hắn nói nhỏ, có thể tìm được trung tâm nơi thần bí thì có thể hiểu được vị đại năng giả hoặc chủng tộc này sao? Lắc đầu, hắn không nghĩ tiếp nữa. Hắn lại một lần nữa đứng ở trong tinh không, mắt nhìn xuống mặt đất phía dưới. Sau đó một đạo cảm ngộ địa thế lại một lần nữa rơi xuống đầu. Mặt đất phía dưới lại bắt đầu cải tạo lớn. Chỉ có điều, lần này cũng không có chấn động giống như trong hồ, ở đảo nhỏ lần trước. Chỉ là một chút biến động, nhưng loại biến động này đem lại sự biến hóa về chất. Cuối cùng thời điểm hắn đã bay lên trên không trung, bao quát toàn cảnh nơi thần bí, có chút xúc động. Địa thế phía dưới không còn là bình thường như vậy, mà là cảm nhận được một đại thế. Đương nhiên, bây giờ có thể nhớ lại cũng chỉ là đại thế này. Đừng thấy chỉ là một, đối với Vu Nhai cũng là một sự nhảy vọt lớn. Đối với phương hướng địa chi đại thế cũng càng thêm rõ ràng. Vu Nhai, ta truyền thừa cho ngươi các lợi tuyệt thế ta đã nhớ được. Đúng vào lúc này, Hoàng hậu tiền bối đột nhiên nói một câu. Sau đó, một ký ức của Hoàng hậu tiền bối được truyền tới. Vu Nhai lập tức tiếp nhận ký ức này, đồng thời so sánh với thứ hắn nhìn thấy ở nơi thần bí. Bản đồ của toàn bộ nơi thần bí càng khắc rõ ở trong đầu. Tiếp sau đó, trong đầu truyền vào trong đại địa thế giới huyễn ảnh thần huyền khí điển. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn không có biện pháp nào cảm ngộ địa thế của nơi thần bí địa. Chỉ là có chút xúc động mà thôi, nhưng vẫn có thể mô phỏng theo. Dần dần, hắn đối cảm ngộ địa thế lại có sự nâng cao về chất. Nếu lại nâng cao nữa, vậy hắn liền lấy huyền binh điển ra, tiếp tục học tập phù văn trận, đạt được 96 góc. Sau đó lại là một đường tiến mạnh, đến khi đạt được 104 góc, hắn mới ngừng lại. Cùng lúc đó, Vu Nhai không ngờ có thể cảm giác được huyền binh điển cũng đang không ngừng tiến bước. Trước đây hắn rất ngây thơ, nhưng bây giờ hắn lại có thể giống như chân thần cảm nhận được động tác và ý thức nào đó của huyền binh điển. Đây tuyệt đối là chuyện đặc biệt đáng chúc mừng. Huyền binh điển vẫn đang lặng lẽ hấp thu lực lượng bản mạng của Lạc Thiên Nguyên giới. Binh linh kia chỉ biết linh linh linh vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ bởi vì Vu Nhai có tiến bước trên phương diện phù văn, khiến huyền binh điển lại có tiến bước. Nó vốn sắp tỉnh lại, thời gian lại kéo dài. Vu Nhai không quá để ý, nhưng ngay sau đó, hắn nhớ lại truyền thừa huyền thiên của Tiểu Luyện. Cuối cùng hắn đã có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Về phương diện huyền thiên binh trận, hắn tạm thời không để ý tới. Chủ yếu vẫn là các loại huyền binh. Vu Nhai phát hiện, sở dĩ hắn có thể trực tiếp đẩy huyền binh chi đạo tới cấp thần tướng đỉnh phong, là bởi vì trước khi chết Tiểu Luyện gần như điên cuồng truyền thừa không giữ lại. Một thứ gì đó tràn vào trong ý thức của hắn. Nói cách khác, truyền thừa huyền binh chi đạo của Tiểu Luyện cho hắn trên thực tế không chỉ là thần tướng đỉnh phong. Chỉ cần Vu Nhai hoàn toàn có thể hiểu rõ truyền thừa của Tiểu Luyện, như vậy hắn sẽ hưởng thụ vô cùng. Đúng vậy, Vu Nhai chỉ tạm thời tiếp xúc một chút với truyền thừa đã đẩy tất cả huyền binh chi đạo tới thần tướng đỉnh phong. Nếu như hiểu rõ tất nhiên sẽ không giống như vậy. Nghĩ tới đây, Vu Nhai lại không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải giúp Tiểu Luyện lấy lại thân thể của hắn. Đứng lên, Vu Nhai quyết định xuất phát. Hắn đi về hướng phiến đá thần bí đã chỉ dẫn. Có vấn đề gì, dọc đường đi hắn sẽ chậm chậm giải quyết và rèn luyện. Muốn đi tới chỗ phiến đá thần bí chỉ dẫn lại là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một lần nữa lên đường, Vu Nhai không ngừng qua lại giữa các tuyệt địa trận pháp. Trong lúc đó, hắn cũng không ngừng trải qua các loại rèn luyện. Chủ yếu nhất chính là tự thân rèn luyện phương diện ẩn nấp. Với thực lực của hắn hiện nay còn chưa đủ. Có trời mới biết được, các thần hoàng có phải vẫn đang liều mạng tìm kiếm hắn hay không? Bởi vậy, năng lực phương diện ẩn nấp đối với hắn vô cùng quan trọng. Trước đây phương diện tiềm hành và ẩn nấp của hắn rất cường đại. Nhưng ở trước mặt thần hoàng khẳng định không đủ nhìn. Bởi vậy, phương hướng rèn luyện chính là phải cùng nơi thần bí này hòa làm một thể. Bất kể là ở trong tuyệt địa trận pháp gì hắn đều có thể biến thành một phần trong đó. Đây cũng sau ý nghĩ của hắn sau khi cảm ngộ nguyên tố chi tâm trên bầu trời cuồng bạo. Phù văn trận, cái này hắn không cần quá lo lắng. Chỉ cần khiến phù văn của mình cùng phù văn xung quanh hoàn toàn phù hợp là được. Tâm trận càng không có vấn đề gì. Hắn nắm giữ kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1831, sát ngoài của nơi thần bí chỉ có điều, hắn đã bắt đầu cảm ngộ huyền binh chi tâm khác. Bởi vậy khi hắn bước vào tâm trận, cũng sẽ có nhiều nhiệm vụ. Ma thiên trận pháp, Vu Nhai chủ yếu tu luyện chính là thần đạo thời gian. Nếu như có thể đẩy thần đạo thời gian tới thần vương cảnh, như vậy hắn có sức lực có thể đại chiến với Tô Thần Hoàng. Đương nhiên, đối mặt với thần hoàng chân chính, hắn vẫn rất có khả năng bị giết chết trong chớp nhoáng. Trận pháp kinh thiên, Vu Nhai vẫn không biết trận pháp kinh thiên rốt cuộc có lực lượng gì. Chỉ là cảm giác khí tức, mộc đặc biệt nồng đậm. Nói chung, đến địa bàn tuyệt địa trận pháp kinh thiên, ngay cả dân thổ cư và nguyên sinh vật ẩn nấp trong đó, rèn luyện năng lực ẩn nấp. Sát trận, Vu Nhai đương nhiên cũng muốn rèn luyện sát trận. Sát trận đối với hắn mà nói cũng vô cùng quan trọng. Nếu như hắn không thể hoàn toàn hiểu được sát trận, cũng có nghĩa là không có cách nào giải được phiến đá thần bí. Cuối cùng còn lại là huyền thiên binh trận. Vu Nhai không đi vào, chỉ cần gặp phải liền trực tiếp đi vòng qua. Có trời mới biết luyện chân thần không phải có thể khống chế hoặc nhìn trộm tất cả huyền thiên binh trận hay không. Vu Nhai cũng sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa được. Về phương diện ẩn nấp, lấy địa thế để tiếp động đến cảm ngộ và phục chế lại địa thế dường như không có gì kỳ lạ này. Ngoại trừ huyền thiên binh trận và kinh thiên trận pháp ra, hắn tu luyện 4 loại tuyệt địa trận pháp khác. Đó chính là nhiệm vụ của Vu Nhai khi đi dọc đường. Cùng lúc đó, Vu Nhai sẽ tiếp tục nghiên cứu truyền thừa của Tiểu Luyện. Dù sao phiến đá thần bí cũng cần huyền thiên binh trận mới có thể giải được. A, điểm ấy tạm thời khó giải, nhưng cũng học trước. Chậm rãi, hắn phát hiện huyền binh chi đạo nhìn như khuôn sáo, nhưng có lúc có cảm giác cũng rất lộn xộn. Dường như, chỉ cần là vật có thể nắm được trong tay, có thể là binh khí, có thể là cảm ngộ, không trách được, ngay cả lục thiên thần ấn cũng có thể có ấn đạo. Hóa ra huyền binh chi đạo là bao hàm toàn diện. Nếu như ta có thể hoàn toàn hiểu được huyền binh chi đạo bao hàm toàn diện này, như vậy, có thể bất kỳ thứ gì vào tay, ta đều có thể biến thành thần đạo của ta. Khi nghĩ tới đây, Vu Nhai lại không nhịn được ngạc nhiên tự nói, a, nếu như huyền binh chi đạo được ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiểu được, nói không chừng huyền thiên binh trận sẽ dễ dàng hơn. Dù sao huyền thiên binh trận được tạo ra chính bởi vô số cơ sở huyền binh. Nghĩ tới đây, Vu Nhai quyết định, trong quá trình tiến về phía trước, hắn có thêm một nhiệm vụ, đó chính là tìm hiểu huyền binh chi đạo. Thời gian trôi qua giống như nước chảy, mặt trời mọc, mặt trời lặn, cũng không biết đã qua bao lâu, Vu Nhai bất chi bất giác đi qua không biết bao nhiêu tuyệt địa trận pháp. Hắn đã quên mất xung quanh còn có kẻ địch cường đại. Hắn chỉ biết hắn sẽ cố gắng nâng cao năng lực ẩn nấp trở thành bản năng của chính mình. Trong lúc, mặc dù hắn có gặp được người của đế quốc huyền binh, nhưng đều lặng lẽ đi qua, không lưu lại chút khí tức nào. Vu Nhai, hai tuyệt địa trận pháp tiếp qua, chính là sát ngoài của nơi thần bí. Chỗ phiến đá thần bí chỉ dẫn chính là ở đó. Thôn Thiên Kiếm Linh không nhịn được nhắc nhở. Vu Nhai gật đầu. Phía trước đã một mảnh hỗn độn. Bầu trời cuồng bạo ở dưới lực lượng hỗn độn ảnh hưởng lại trở nên âm u khủng khiếp. A giải qua nhiều tuyệt địa trận pháp như vậy rèn luyện, đối với hai trận pháp tuyệt địa cuối cùng, Vu Nhai đã hoàn toàn không để ý tới. Cho dù hai tuyệt địa trận pháp này là tồn tại có thể giết chết thần hoàng, đối với Vu Nhai cũng không có ảnh hưởng. Nếu như là huyền thiên binh trận hoặc là kinh thiên trận pháp, vậy khẳng định sẽ tương đối phiền muộn. Nhưng trước mắt một là ma thiên trận pháp, một là sát trận. Đối với hắn mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Ma thiên trận pháp ẩn chứa nguyên tố giết chết cấp thần hoàng là vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn có thể để thôn thiên kiếm dẫn đi. Về sát trận không cần nhiều lời, nơi phiến đá thần bí chỉ dẫn tới chính là chỗ này sao? Khi Vu Nhai cuối cùng vượt qua hai tuyệt địa trận pháp cuối cùng, đi tới sát ngoài của nơi thần bí, hắn có chút ngẩn người nhìn khí hỗn độn cuồn cuộn trước mắt, tạm thời gọi là khí hỗn độn. Vu Nhai quả thực không biết khí thể trước mắt mang theo sương mù là cái gì. Hắn chỉ cảm giác ở đây với phần chưa khai thác được của huyền binh điển rất giống nhau. Đúng vậy, trước mắt ngoại trừ khí hỗn độn cuồn cuộn ra, cái gì cũng không có. Giống như đứng ở dưới mây đen, trông mòn con mắt. Không có cách nào, Vu Nhai chỉ có thể lấy ra phiến đá thần bí. Sau đó, hắn chỉ thấy phiến đá thần bí thoáng run lên một cái. Quả thật hắn có một cảm giác kỳ diệu, rất muốn đi qua khí hỗn độn. Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh trở lại. Hình như không đi vào, đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Dường như mang theo một loại cảm giác hoài niệm. Tâm tình Vu Nhai rất cổ quái quan sát phiến đá thần bí. Đây rốt cuộc là có ý gì? Khóe miệng giật giật vài cái, Vu Nhai thực sự không nói gì. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể vận dụng quan tử quyết một lần nữa. Con mắt hắn trợn tròn nhìn hỗn độn cuồn cuộn trước mắt. Hắn thuận tiện cũng để cho hoàng hậu tiền bối quan sát. Đáng tiếc lần này bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không nhìn ra được điều gì. Cũng không biết nếu nhảy vào thì như thế nào. Làm sao bây giờ? Vu Nhai cau mày, trong lòng lại tự hỏi mình. Nhưng rất nhanh hắn nhún vai. Còn có thể làm sao được nữa? Tiếp tục đi tới. Nếu như không tiến lên phía trước, tất cả những điều hắn làm đều sẽ thất bại trong gang tấc. Đừng nói là muốn lấy lại thân thể của tiểu luyện, có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình hay không vẫn rất khó nói. Vẫn là câu nói kia, đi tới phía trước hay lui về phía sau đều là chết. Vậy hắn sẽ không chút do dự tiến về phía trước. Lão bà thôn thiên kiếm, nàng có thể giúp ta cắn nuốt những khí hỗn độn này hay không? Kích động đi tới cũng không có ý tứ gì. Hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nhảy vào trong khí hỗn độn. Bởi vậy, Vu Nhai lại hỏi thôn thiên kiếm linh. Hiện tại, thôn thiên kiếm linh đã quen nghe Vu Nhai gọi nàng là lão bà. Lần trước hắn không gọi nàng còn cảm thấy không thói quen. Chỉ thấy nàng gật đầu một cái nói, để ta thử xem. Cứ như vậy, Vu Nhai giơ thôn thiên thần kiếm lên, đâm vào trong hỗn độn. Sau đó thần đạo cắn nuốt bạo phát, trong nháy mắt, khí hỗn độn cuồn cuộn lại bị thôn thiên kiếm hút vào. Điều khiến Vu Nhai và thôn thiên kiếm linh đều đờ ra chính là không ngờ khí hỗn độn xung quanh mang theo sự vui sướng. dường như bị Thôn Thiên Kiếm hút lấy là một chuyện đặc biệt vui vẻ. Hoặc nói, bọn họ chính là đang chờ đợi bị Thôn Thiên Kiếm cắn nuốt hết. Tình huống hoàn toàn không dự đoán được, hoàn toàn không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1832, tiểu quỷ trên đe rèn sắt. Ngay thời điểm Vu Nhai và các binh linh choáng váng, chuyện càng kỳ lạ hơn đã phát sinh. Thôn Thiên Kiếm cắn nuốt, không ngờ lại nuốt ra một cánh cửa. Lấy tính cách Thôn Thiên Kiếm linh trong lúc cắn nuốt khí hỗn độn, sao có thể làm ra một hình dạng cánh cửa nữa? Cùng lắm là nuốt ra một cái lỗ nhỏ để Vu Nhai có thể đi mà thôi. Nếu như ví dụ khí hỗn độn thành mây, chúng ta cầm máy hút bụi ở trong mây điên cuồng hút mây đang trôi đi. Điều này làm sao có thể sẽ hút ra một hình thái cánh cửa chứ? Nhưng phía trước lại xuất hiện ra hình dạng một cái cửa. Ngoại trừ cánh cửa bên trong khí hỗn độn này ra, khí hỗn độn xung quanh đều không có cách nào cắn nuốt. Dường như Thôn Thiên Kiếm chính là một cái chìa khóa để mở ra cánh cửa bên trong khí hỗn độn này. Khí hỗn độn có thể bị hấp thu chính là một cánh cửa. Xung quanh, những nơi còn lại không thể bị hấp thu là tường. Hiện tại Vu Nhai và binh linh chỉ có thể lấy loại vẻ mặt này để biểu thị tâm tình bọn họ bây giờ. Nhưng rất nhanh bọn họ lại cảm thấy thoải mái. Không quan tâm là chuyện gì xảy ra, trước mắt đã có một cánh cửa. Điều này cũng có nghĩa là hắn thật sự tìm được trung tâm nơi thần bí. Hiện tại không phải là thời gian lộ ra vẻ mặt này, mà chắc hẳn phải là hưng phấn. Hơn nữa, Vu Nhai còn phát hiện ra, Thôn Thiên Kiếm hút những khí hỗn độn này, giống như huyền binh điển hấp thu lực lượng bản nguyên của thần chi nguyên giới, tuyệt đối là vật đại bổ. Dường như những khí hỗn độn này chính là đặc biệt lưu lại cho Thôn Thiên Kiếm. Trước đó không nói, ngay thời điểm Vu Nhai nhìn thấy cánh cửa hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện phía trước, trong trước mắt, một cảm giác huyền bí đến từ chính Thôn Thiên Kiếm chợt xuất hiện. Sau đó thần đạo cắn nuốt của hắn đã trực tiếp cảm ngộ thành thần vương, thuận tiện như nước chảy thành sông. Lão bà Thôn Thiên Kiếm, nàng cảm giác nơi này là nơi nào vậy? Vu Nhai bình tĩnh, cũng không bước vào trong cửa, mà tìm Thôn Thiên Kiếm linh hỏi. Chuyện trước mắt không chỉ kỳ lạ, hơn nữa còn có chút quỷ dị. Dường như người sáng lập ra cánh cửa lớn này có thể sớm dự đoán được hắn sẽ dẫn theo Thôn Thiên Kiếm xuất hiện vậy. Hoàn toàn không biết, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Có thể những khí hỗn độn này cũng không phải là chuẩn bị cho ta, mà là chuẩn bị cho người nắm giữ thần đạo cắn nuốt. Hiện tại ta cũng giống như huyền binh điển, cần bế quan. Thời gian cụ thể không rõ ràng lắm, nếu không phải là tình huống khẩn cấp gì đó, không nên triệu hoán ta. Hơi thở của Thôn Thiên Kiếm linh dường như có chút gấp gáp. Càng về sau, lời nói của nàng thậm chí có chút không khống chế được. Dường như nàng đang mệt muốn chết, rất muốn lập tức đi ngủ, sau đó thật sự sẽ chìm vào trong giấc ngủ say. Vu Nhai chớp chớp mắt, Vu Nhai càng choáng váng hơn. Nhưng bất kể thế nào, đều là chuyện tốt. Hiện tại hắn xuyên qua cánh cửa này, đã có thể thấy toàn cảnh bên trong cánh cửa. Đó là một nơi hoang vu quỷ dị. Chẳng qua là khi Vu Nhai bước vào trong cửa, khi hắn đi qua cánh cửa cực lớn này, lại phát hiện ra hoang vu vẫn là hoang vu. Nhưng hình thành hoang vu không phải là cát sỏi, cũng không phải bùn đất, mà là vô số huyền binh không trọn vẹn. Thoáng cái, Vu Nhai chấn động, không ngờ lấy mảnh vụn huyền binh làm cát, hình thành một nơi hoang vu, gần như là mênh mông không thấy bờ. Để được như vậy, nơi này phải có bao nhiêu mảnh vụn huyền binh không trọn vẹn chứ? Kìm chế chấn động, Vu Nhai lại tiện tay hút một mảnh vụn huyền binh. Bên trong được chế tạo bởi rất nhiều loại nguyên liệu. Nhưng trong mảnh nhỏ đó, có ít nhất 3 loại nguyên liệu, Vu Nhai xem không hiểu. Không có khả năng như vậy được. Không ngờ có nhiều mảnh vụn huyền binh như vậy. Có nhiều như vậy cũng không nói làm gì. Nhưng tại sao lại có thể có nhiều nguyên liệu, ta xem cũng không hiểu như vậy. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Khắc Liệt Luân Tư trực tiếp nói lắp cộng thêm sự điên cuồng. Trong nháy mắt khi Vu Nhai nhìn thấy nơi hoang vu do huyền binh tạo thành này, hắn lập tức từ trong huyền binh điển nhảy ra ngoài. Nhiều mảnh vụn huyền binh như vậy, là phần tử rèn cuồng nhiệt, hắn không ra mới là lạ. Nhưng hắn nhìn thấy có vài mảnh nhỏ, nhìn rõ ràng không hiểu, không rõ được bên trong là do nguyên liệu thế nào rèn thành. Làm rèn đại sư, tâm linh khắc liệt luân tư lập tức bi thương. Răng rắc, răng rắc. Vu Nhai không để ý tới khắc liệt luân tư đang phát điên, cứ đạp lên mảnh vụn huyền binh đi tới. Trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ, nơi thần bí, trận pháp tuyệt địa của sáu đại nguyên giới. Phiến đá thần bí dẫn dắt, khí hỗn độn dường như là chuẩn bị cho thôn thiên kỳ ế. Còn có giải đất đầy mảnh vụn huyền binh trước mắt. Tất cả rốt cuộc có liên hệ gì? Bất kể thế nào, tiếp tục tiến sâu vào trong tìm kiếm trung tâm nơi thần bí là được. Chỉ cần tìm được, nói không chừng không chỉ có thể nhận được và khống chế nơi thần bí này, còn có thể hiểu rõ thần chi nguyên giới, thậm chí là huyền binh điển và thôn thiên kiếm của mình. Thậm chí, còn có thể hiểu rõ tại sao mình lại xuyên qua đến đây. Nghĩ tới đây, tim Vu Nhai không khỏi hưng phấn và khẩn trương. Nhưng ngay khi hắn hưng phấn và khẩn trương, đột nhiên thấy được một vật không tính là cao lớn. Chỉ thấy vật này dường như đứng một mình ở giữa mảnh vụn huyền binh, dường như mãi mãi không biến đổi. Chỉ là thứ này xuất hiện ở nơi này thật sự có chút cổ quái. Nếu như xuất hiện một thanh kiếm hoặc mấy cây cột gì đó, thật ra rất bình thường. Nhưng thứ xuất hiện không ngờ là một bệ rèn. Một bệ rèn thoạt nhìn đặc biệt rất bình thường, lại có chút vết hoen gì loang lổ. Được rồi, điều này còn chưa phải là cổ quái nhất. Cổ quái nhất là trên bệ rèn này còn có một tiểu nam hài đang ngồi, chỉ có khoảng 3-4 tuổi. Trong tay tiểu nam hài này đang cầm một đống mảnh vụn huyền binh, giống như đang cắn hạt dưa. Bộ dạng hình như đang cắn say sưa. Ở nơi thế này mặc dù xuất hiện một người trưởng thành cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng, nói gì đến một tiểu nam hài. Nhưng Vu Nhai xem như là người đã từng trải vô số phong sương. Thông qua thôn thiên kiếm linh thậm chí biết kiếp trước cũng có môn phái rất lợi hại. Xuất hiện một đồng tử như vậy cũng không có gì kỳ quái. Nói không chừng trên đại lục thần huyền thật sự có thần. Ách, tiểu tử, người tới là khách. Ta cũng không có gì tốt để chiêu đãi ngươi. Tùy tiện nhặt một mảnh trên mặt đất ăn đi. Tiểu nam hài 3-4 tuổi đương nhiên cũng phát hiện ra Vu Nhai đã đến. Hắn giớn đầu, trên mặt mũm mĩm có một đôi mắt lớn một cách đặc biệt nhìn Vu Nhai. Đôi mắt này không nhịn được sáng lên, chợt mí mắt nó hạ xuống. Bộ dạng giống như một lão thần, một cao nhân đắc đạo. Nhưng giọng nói lại mang theo sự non nớt của tiểu hài tử. Có loại cảm giác khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1833, ta không muốn nhìn thấy ngươi dù thế nào. Vu Nhai cũng không ngờ được, ở trung tâm nơi thần bí, hắn sẽ gặp phải loại tình huống quỷ dị này. Trong đầu hắn có một ý nghĩ, đó chính là tiểu nam hài này nói không chừng là một lão yêu vạn năm, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tiểu hài tử xấu xa, người lớn nhà ngươi đâu? Vu Nhai vốn muốn thận trọng, vốn muốn gọi là tiền bối. Nhưng sau khi mới nói được hai chữ, hắn liền trực tiếp đổi giọng. Cần gì quan tâm hắn có phải là lão yêu vạn năm hay không, mình coi như tuổi trẻ lỗ mãng cái gì cũng không biết. Dù sao tên tiểu quỷ này thoạt nhìn cũng không phải là loại trí tuệ quá cao, biểu tình cũng ngây thơ, thoạt nhìn bộ dạng chưa trải qua sự đời. Nếu quả thật là lão yêu vạn năm, mặc dù vẫn duy trì hình dạng hài tử, biểu tình và ánh mắt cũng không đơn thuần như vậy. Rất rõ ràng, tiểu quỷ này có thể là lão yêu vạn năm thực sự, nhưng tính tình của hắn khẳng định vẫn là tiểu quỷ. Tiểu hài tử xấu xa. Tiểu tử, ngươi nói ai là tiểu hài tử xấu xa? Ngươi có biết ở đây là nơi nào hay không? Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta coi ngươi là khách, còn chuẩn bị chiêu đãi ngươi. Không ngờ ngươi lại sỉ nhục ta như vậy. Hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Tiểu nam hài nghe được mấy chữ tiểu hài tử xấu xa liền nhảy dựng lên, đứng ở trên đe rèn sắt mắng lớn. Làm gì có ai mang mảnh vụn huyền binh đi chiêu đãi nhân loại chứ? Loại chuyện này ngoại trừ tiểu hài tử xấu xa ra, có người lớn nào làm được? A, tiểu hài tử xấu xa, vẫn là bảo người lớn nhà ngươi ra đây đi. Vu Nhai lại hoàn toàn không tức giận. Thấy bộ dạng tiểu hài tử

Xem ra câu không muốn nhìn thấy ngươi này thật sự là câu nói cửa miệng của tiểu quỷ lão yêu. Sau đó, vẫn tính tình trẻ con liếc nhìn những nguyên liệu do Khắc Liệt Luân Tư đã chỉ. Sau đó lại đắc ý nói, bí đao lùn, ngươi muốn ta nói cho ngươi biết chất liệu của những mảnh vụn huyền binh cũng được. Nói vài câu dễ nghe đi. Ách, tiểu bằng hữu đáng yêu, ta. Khắc Liệt Luân Tư đáng thương sau khi đi vào liền trở nên kỳ quái. Hắn căn bản không chú ý tới lời đối thoại giữa Vu Nhai và Tiểu Nam Hải. Gia hỏa nhỏ như vậy đương nhiên phải gọi là tiểu bằng hữu đáng yêu. Thật dễ nghe. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này làm sao có thể cảm thấy những lời này là êm tai. Xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, tràn ngập trí tuệ lại hiểu ý người, muôn đời vô song. Tiểu bằng hữu, có thể hay không? Ở trong đầu Khắc Liệt Luân Tư không ngừng nói ra những từ dùng để khen người khác. Hắn còn tưởng rằng chỉ có một từ đáng yêu là không đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1834, nơi khởi nguồn gốc của nguyên giới. Đầu óc người lùn có thể nói ra nhiều lời khen ngợi như vậy tuyệt đối là rất trâu bò. Còn nói ra tất cả. Bắt đầu tiểu gia hỏa kia còn nghe rất thoải mái, nhưng Khắc Liệt Luân Tư lại thêm ở phía sau ba chữ tiểu bằng hữu. Kết quả lại đổi được một chữ cút. Vu Nhai nhìn thấy vậy, trong lòng cười thầm, thoáng chốc, tâm tình hắn thả lỏng đi rất nhiều. Chí ít tiểu nam hài này có thể hết. Tiền bối vô cùng trí tuệ, không biết tiền bối thích loại nữ hài thế nào. Vu Nhai đột nhiên nói chen vào, ném Khắc Liệt Luân Tư vừa ảo não lại ngây thơ qua một bên. Không có cách nào, vẫn để cho hắn làm tiền bối. Coi như ngươi còn thức thời, biết gọi lão phu là tiền bối. Ừ, lão phu thích. Binh linh nhỏ luôn canh chừng bên cạnh thần kiếm kia của ngươi. Ta muốn nàng ra ngoài, cùng đi chơi với ta. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên đưa một ngón tay, chỉ về phía huyền binh điển trong cơ thể Vu Nhai. Sau đó ngón tay chỉ về phía tiểu bằng hữu Phong Doanh. Thoáng cái Vu Nhai sợ gần chết. Hắn dùng một ngón tay chỉ, không ngờ có thể làm cho bản thân mình biết hắn chỉ chính là Phong Doanh. Đúng vậy, Vu Nhai cũng không biết vì nguyên nhân gì. Chỉ biết tiểu nam hài này chỉ chính là Phong Doanh. Đương nhiên không thành vấn đề. Nàng tên là Phong Doanh. Chỉ có điều tiền bối, Phong Doanh là binh linh của ta. Nếu để cho nàng chơi với tiền bối, có phải tiền bối nên cho ta chút lợi ích hay không? Vu Nhai không chút do dự bán tiểu bằng hữu Phong Doanh đi. À, tiểu bằng hữu Phong Doanh ở bên trong huyền binh điển đừng nói có bao nhiêu ủy khuất. Nhưng nàng không dám phản bác lại chủ nhân Vu Nhai này. Nàng cảm thấy bộ dạng tiểu nam hài này thật đáng sợ. Ách, ngươi muốn lợi ích gì? Tiểu nam hài cảm thấy quả thực nên cho gia hỏa này chút lợi ích. Gật đầu một cái nói. Nói cho ta một chút về những đồ bí đao lùn không biết tôn trọng lão nhân gia. Khắc Liệt Luân Tư đáng thương còn muốn nói chen vào. Kết quả lại bị tiểu nam hài người ta nói một chữ cút làm cho ngậm miệng. Tiểu Nam Hải lại nhìn về phía Vu Nhai nói, ngươi sẽ không phải muốn biết chất liệu của những mảnh nhỏ này chứ? Đương nhiên không, ta chỉ muốn biết tiền bối tên gọi là gì. Vu Nhai cười nói, ngươi gọi ta là Nguyệt Rèn tiền bối là được. Ừ, đây không tính là lợi ích. Cho ngươi thêm một cơ hội nói ra lợi ích. Tiểu Nam Hải tự giới thiệu mình, sau đó cũng rất hào phóng cho Vu Nhai một lần thêm cơ hội. Tiền bối trung quy phải hào phóng một chút. Nếu tiền bối nói đã như vậy, vãn bối không khách khí nữa. Đại địa có vô số trận pháp của 6 đại nguyên giới bên ngoài. Vu Nhai không lên tiếng thì thôi, lên tiếng khiến người khác kinh ngạc. Nói xong, ngón tay Vu Nhai chỉ về phía cánh cửa đã bị Thôn Thiên Kiếm Linh hút khí hỗn độn xuất hiện. Tiểu Nam Hải liền ngẩng đầu, chợt trên gương mặt non nớt kia lộ ra vẻ chế giễu. Vu Nhai dường như đã đoán được trước. Vừa thử, Vu Nhai liền phát hiện ra, tiểu nam hài này đặc biệt khủng khiếp. Vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay bí mật của mình. Đồng thời, hắn biết ở trong này chỉ sợ cũng chỉ có một mình tiểu nam hài này. Như vậy rất rõ ràng, hắn đã tồn tại cùng với thần bí này đến bây giờ. Nguyên nhân gì có thể khiến tiểu nam hài tồn tại cùng với nơi thần bí đến bây giờ? Hắn là thần sao? Vu Nhai vẫn không mấy tin tưởng này trên đại lục thần huyền sẽ có thần. Cùng lắm chính là người vô cùng cường đại. Nếu không phải là thần, vậy chỉ có thể là linh. chỉ có linh mới có khả năng sống qua nhiều năm như vậy. Nếu như nơi thần bí này cũng là tồn tại giống như thần chi nguyên giới, vậy tiểu nam hài này rất có khả năng chính là chân thần của nơi thần bí này. Nói cách khác, tiểu nam hài rất có thể là binh linh, nhưng vì sao mình không nhìn ra hắn được là binh linh? Thời điểm tiểu nam hài tức giận không phải là linh thể vặn vẹo mà là sắc mặt đỏ bừng lên. Đây rõ ràng là biểu hiện chỉ một con người mới có thể có. Nhưng Vu Nhai lại không phải chưa từng thấy qua binh linh biết đỏ mặt. Thôn Thiên Kiếm Linh cũng biết mặt đỏ. Vì sao tiểu nam hài không để cho mình vận dụng Quan Tự Quyết, cũng không để hoàng hậu tiền bối vận dụng Lưu Tinh Đồng? Chỉ sợ hắn lo lắng mình sẽ nhìn thấu thân phận linh thể của hắn, khiến hắn không thể giả vờ. Nếu đã xác định như vậy, hắn liền bắt đầu đàm phán. Ngươi muốn nơi nguồn gốc nguyên giới bên ngoài kia sao? Có thể. Chỉ có điều lão phu có một điều kiện. Sau khi tiểu nam hài kia cười lập tức thu liễm, lại nói ra một điều khiến Vu Nhai ngây người. Theo dự đoán của hắn, tiểu nam hài kia không phải đáp lời như vậy. Chỉ có điều cũng không sao. Tiểu nam hài vốn tính tình trẻ con, có kỳ chiêu gì cũng không kỳ quái. Chỉ ít hắn nói có thể. Điều kiện gì? Vu Nhai hỏi. Hóa ra nơi thần bí gọi nơi khởi nguồn nguyên giới. Điều kiện rất đơn giản. Để tiểu binh linh tên là Phong Doanh kia ở lại. Sau đó ngươi có thể lấy nơi khởi nguồn nguyên giới bên ngoài kia đi. Tiểu Nam Hải còn nói ra một điều khiến Vu Nhai lại ngây người hơn. Có thể nói là ngạc nhiên vô cùng. Tiểu gia hỏa này hoàn toàn không hành động theo lẽ thường. Những lời này là có ý gì? Tiểu Nam Hải không phải là chân thần của nơi khởi nguồn nguyên giới này sao? Nếu như hắn là chân thần, vậy mặc dù mình lưu Phong Doanh lại, hắn cũng nhất định phải đi cùng mình chứ. Thế nào? Còn không chịu lưu tiểu bằng hữu Phong Doanh này lại sao? Hay ngươi đang lừa dối một lão tiền bối như ta đây? Tiểu Nam Hải thấy Vu Nhai ngây người không nói gì, sắc mặt lập tức chuyển thành bất mãn nói, nhanh chóng thả tiểu bằng hữu Phong Doanh ra. Đúng rồi, còn cả kiếm của nàng nữa. Nguyệt Rèn tiền bối, những lời tiền bối nói đều là sự thật sao? Trên mặt Vu Nhai đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Đương nhiên là sự thật. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ lừa dối ngươi sao? Nguyệt Rèn ta nói một là một, hai là hai. Được rồi, không cần nhiều lời vô nghĩa nữa. Thả tiểu bằng hữu Phong Doanh ra, ta lại đưa nơi khởi nguồn nguyên giới cho ngươi. Tiểu Nam Hải vẫn là bộ dạng lão tiền bối nói. Tại hạ cáo từ. Trên mặt Vu Nhai vẫn mang theo cười, sau đó lại trực tiếp xoay người. Nói xong hắn còn tiện tay đánh ra một đạo thu tự quyết, cứng rắn thu khắc liệt luân tư đang lộ ra ánh mắt mong chờ quay về huyền binh điển. Lão gia hỏa này tất nhiên không cam lòng kêu gào thảm thiết. Rất nhanh, sau khi hắn bị bắt vào huyền binh điển đã bị các binh linh khác điên cuồng đánh một trận. Vu Nhai không muốn bán đứng binh linh, ngươi kêu cái gì mà kêu? Ách, ngươi làm gì phải đi vậy? Ngươi tới nơi này không phải là vì nơi khởi nguồn nguyên giới sao? Tiểu Nam Hải dường như cũng bị hành động của Vu Nhai làm ngây người. Dường như tiểu tử nhân loại này không hành động theo lẽ thường của hắn. Chờ sau khi Vu Nhai đi được vài bước, hắn mới nghi ngờ kêu lên, chớp chớp đôi mắt to của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1835, cánh cửa huyền nguyên. Đúng vậy. Ta rất muốn nơi khởi nguồn nguyên giới này. Ta muốn vì tiểu huynh đệ của ta báo thù huyết hận. Ta muốn chiến thắng kẻ địch. Nhưng lấy thực lực trước mắt của ta lại không có cách nào chiến thắng được. Bởi vậy ta chỉ có thể cầu tới nơi khởi nguồn nguyên giới. Nhưng nếu như phải dùng những chiến hữu khác của ta để đổi nó, thật đáng tiếc. Ta từ bỏ. Ta tình nguyện chết trận. Vu Nhai hơi nghiêng đầu nói. Những lời này hoàn toàn là xuất phát từ trong lòng.